trong mình của em. Phải cố gắng quên đi quá khứ, thế nhưng tâm trí bắt anh phải giữ. Từng lời yêu khi ấy anh vẫn mãi cất giữ nơi đây. Gặp lại em trong chiều mưa gió rẽ, lời chia tay em đau như yêu xé. Anh cố gắng gào thét phải làm sao với nỗi đau này. Là do bản thân anh đã sai, để em ra đi anh mới nhìn lại. Tự tâm tan rồi rồi một lần thôi em nhé, hey, hey, yeah. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ.

lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng. Yeah.

Thay đổi với anh thế.

gia đình chứ không phải quất cái nhà là sợ tay trôi mèo. Thôi phèo, anh không giỏi trò đua hay lội đèo. Thời này thề kiểu đó ai dám hốt, chỉ thề sẽ đốt sổ hộ nghèo để ngày nào em cũng ăn sáng chân len mất 81. Trên đó hoa ta biết tôi chỉ đằng ngọn, cho tôi biết gai trên cánh hồng nhọn. Anh cũng là con ông hám mật đây, coi như cũng mình có duyên làm đồng bọn. Em gật đầu từ là bên cả sổ gạo, của các em xòe tay là lương anh bỏ vào. Hơn 20 xung xăng anh cũng đi tìm biết, nhưng mà ngoài em ra thì đâu còn nhỏ nào. nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì đã phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, đâu thể thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm. Nắng mang em đi rồi.